Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 159, chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì vận mệnh tuyến sửa chữa, đã từng uổng mạng nguyên thân trở về, từ đổ nhiên tự nhiên vô pháp lại lấy thân phận của nàng hoạt động, cũng không hào lại ở nguyên thân ra biệt thự trụ đi xuống cũng không phải cái gì đại sự. Nàng chính mình vốn dĩ cũng có địa bàn, còn có thể tùy thời tùy chỗ họa ra vực làm nghỉ ngơi địa điểm. Tương so mà nói, từ đồ nhiên vẫn là càng thích chính mình ở vào Hương Trương Lâm phía dưới cũ giường. Bất quá bởi vì thường xuyên muốn cùng Chu Đường các nàng đi ra ngoài chạy nhiệm vụ, nàng rất ít có thể ở nơi đó lâu dài mà đợi. Giống lúc này, nàng cũng là ở bên ngoài chạy 2 ngày, mới rốt cuộc lại lần nữa trở lại Hương Trương Lâm chung. Nàng lần này ra nhiệm vụ khi không có mang theo Tiểu Phấn Hoa, dẫn tới người sau vừa thấy mặt liền không muốn từ nàng trên vai xuống dưới. Dương Bất Khí thử đuổi vài lần cũng chưa đuổi thành công, chỉ có thể từ nó vẫn luôn đi theo. Cho nên, ngươi lần này cuối tuần không cần đi ra ngoài. Dương Bất Khí trên tay sách theo từ đổ nhiên mang về tới đồ ăn vặt, một bên cùng nàng hướng Hương Trương Lâm chỗ sâu trong đi, một bên hỏi. Khi nói chuyện nghênh diện đi lên tới 2 cái cường tráng đại gấu đen, nhìn thấy từ đổ nhiên chính là một cái mãnh liệt đại khom lưng, không biết còn tưởng rằng là ở bái kiến lão đại. Từ đồ nhiên tùy ý mà hướng đại hùng nhóm vẫy vẫy tay, đi theo gật đầu. Ân, thứ hai còn muốn đi công tác, là quan trắc nhiệm vụ. Phòng chừng sẽ ở một cái vực nghỉ ngơi 2-3 thiên, sau đó muốn cùng Chu Đường các nàng đi ra ngoài chơi. Bất quá buổi tối vẫn là sẽ trở về qua đêm, Dương Bất Khí theo nàng lời nói gật đầu, bỗng nhiên giác ra không đúng. Quan trắc nhiệm vụ, chính là cái loại này tiến vào lâu dài tồn tại vực, quan sát tình huống bên trong. Từ đồ nhiên cười một cái, đương nhiên, quan trắc, đây là năng lực giả cách nói. Đối với nàng mà nói, lần này hành động càng chuẩn xác xưng hô hẳn là tìm kiếm dự trữ lương, hoặc là tìm cơ hội tận diệt đi. Người tính toán giống lần trước giống nhau trực tiếp tìm cơ hội đem đáng ghét vật phong ấn rớt sao? Dương Bất Khí nói, hoặc là giống lần trước nữa giống nhau ngụy trang ngoài ý muốn phóng rớt lại đem nó lừa tiến trong rừng tới. Hắn là không quá kiến nghị làm như vậy, rốt cuộc loại sự tình này xuất hiện tần suất quá cao, chẳng sợ có Thượng Quan Kỳ cùng Mục lão sư hỗ trợ che lấp, cũng tổng hội chọc người hoài nghi. Từ đồ nhiên cũng là lanh lẹ mà lắc lắc đầu, xem tình huống, thật sự không được liền nghĩ cách giúp đóng giữ năng lực giả đánh ra sóng ưu thế lại dẫn đường hạ ý nghĩ, làm cho bọn họ chính mình đi hoàn thành phong ấn hảo. Dù sao cao dài đáng ghét vật, cuối cùng đại đa số đều là muốn chảy tới ta nơi này tới. Khi nói chuyện, bọn họ vừa lúc từ một đống tiểu kiến trúc vật con đường phía trước qua. Kia vật kiến trúc nhìn qua như là một cái giản dị mái che nắng, lều đế phóng một đống lớn màu bạc hộp. Mấy cái đại bạch hùng chính mang bao tay ngồi xổm bên cạnh sửa sang lại, nhìn kỹ nói, sẽ phát hiện này đó hộp thượng trừ bỏ phong ấn phù văn ở ngoài, còn phần lớn có khắc đánh dấu văn tự, tỉ như nhân tâm, tử tế, khương, linh tinh, lại xem bạc hộp phía dưới trên mặt đất. Thực tế còn lại là một cái thật lớn phù văn trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền ở từ đồ nhiên nhìn qua đồng thời, phù văn trận vừa lúc sáng lên, xa xôi ngâm tụng thanh tách không gian truyền đến, ngắn ngủi bạch quang lúc sau, mái che nắng hạ màu bạc hộp liền lại nhiều một cái. Xem đi, từ đồ nhiên lược hiền đắc ý mà nhìn về phía Dương Bất Khí, người sau mỉm cười, nhẹ nhàng xả quá từ đồ nhiên. Hảo kêu nàng tránh đi bên cạnh phủ một chồng bạc hộp buồn đầu lên đường Đại Bạch Hùng. Cái này mái che nắng, là Dương Bất Khí tiếp nhận Hương Trương Lâm về sau đáp lên, phía dưới phủ văn trận, còn lại là từ đổ nhiên bút tích. Ở nàng lợi dụng, vận mệnh viết giả, quyền bính sửa chữa thế giới tuyến khi, không quên nhân cơ hội cho chính mình phát một chút tiểu phúc lợi. Nàng hướng cao giai năng lực giả ý thức chung, lặng lẽ cấy vào. Hỗn độn rừng rậm, này một khái niệm. Cũng làm cho bọn họ tin tưởng, nếu gặp được vô pháp thực hảo xử lý cao giai bị phong đáng ghét vật, hiến tế đến hỗn độn rừng rậm, sẽ là một cái không tồi lựa chọn. Đương nhiên, cái gọi là hỗn độn rừng rậm, chỉ tự nhiên là từ đồ nhiên sở trưởng có Hương Trương Lâm. Nàng đem tương quan nội dung thông qua thần bí học tri thức phương thức truyền lại, thường thường lại thông qua cảnh trong mơ gia tăng này một nhận chi, hơn nữa còn có quyền uy rất cao Thượng Quan Kỳ. Mục lão sư cùng với Khương gia làm gương tốt, nhưng thật ra không ai đối này nhận chi đưa ra cái gì dị nghị. Rốt cuộc đối với năng lực giả mà nói, như thế nào tu dụng cao giai đáng ghét vật, vốn dĩ cũng là cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Cấp bậc quá cao đáng ghét vật, chẳng sợ chế thành đáng ghét vật đạo cụ, sử dụng nguy hiểm cũng tương đối lớn, mà nếu vẫn luôn phong ấn tại bạc trong hộp, cũng không thể hoàn toàn bảo đảm chúng nó không có trốn đi khả năng tính, càng miễn bàn có đáng ghét vật, cho dù cách bạc hộp, đồng dạng có được ảnh hưởng thậm chí ô nhiễm chung quanh năng lực. Mà từ đột nhiên lặng lẽ tăng thêm, hỗn độn rừng rậm, khái niệm, tắc tương đương cho bọn họ loại thứ ba lựa chọn. Thông qua riêng nghi thức, đem khó có thể xử lý đáng ghét vật hiến tế đến. Hỗn độn rừng rậm, làm trao đổi, từ đột nhiên có khi sẽ hồi quỹ một ít có sẵn phù văn, hoặc là nhưng trực tiếp sử dụng dùng một lần triệu hoán công cụ, dùng để triệu hoán nàng. Thần phó, bất quá từ đột nhiên cũng không phải thuần làm từ thiện. Sẽ bị nhân loại hiến tế lại đây, cơ bản đều là cao giai. Nếu có thể đem này đó đều tiêu hóa hấp thu, đối nàng mà nói, cũng là đối lực lượng một loại thu về. Bắt được ánh sao, cũng không ý nghĩa vô pháp lại theo đuổi càng cao lực lượng. Ở chân chính dục giả buông xuống trước, tận khả năng cường đại tự thân là phi thường cần thiết. Nói cách khác, này đó đáng ghét vật, cũng coi như là nàng dự trữ lương. Sở dĩ nói là dự trữ lương, vừa lại là bởi vì từ đột nhiên trước mắt trọng tâm, còn đặt ở tiêu hóa dục giả hình chiếu cùng ba cái ngôi sao mảnh nhỏ thường. Ngoài ra, muốn ở cảnh trong mơ truy săn còn lại hình chiếu phân thể, cũng là một cái đại công trình. Bởi vậy, đáng ghét vật bên này, chỉ có thể trước dự trữ. Trừ bỏ đến từ năng lực giả hiến tế ở ngoài, Dương Bất Khí còn bảo lưu lại Hương Trương Lâm đối ngoại cửa ra vào, cùng với Đại Bạch Hùng định kỳ ra ngoài. Dụ bắt, cơ chế, bị dụ dỗ tiến vào đáng ghét vật đều có đại gấu đen xử lý, này bộ phận lưu trình đã phi thường thành thục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, duy nhất vấn đề chính là Đại Bạch Hùng mỗi lần đi ra ngoài đều phải nhặt điểm thứ gì trở về. Dương Bất Khí quản cũng quản không được, chỉ có thể lại cấp cắt hai cái tạp vật kho hàng. Có đôi khi nhìn đến quý trọng vật phẩm, còn muốn nghĩ cách cho người ta còn trở về, quái đau đầu. Nghĩ đến chỗ này, Dương Bất Khí không khỏi có chút tâm mệt. Hắn ngước mắt nhìn về phía trước mặt chuyển phát nhanh chạm giống nhau đại lương liều, lại dụ mắt thấy xem trên cổ tay đồng hồ, ra vẻ vô tình mà lại cùng từ đồ nhiên hàn huyên vài câu về ở mái che nắng phụ cận lại thêm vào chuyển phát nhanh Dương phương án, thấy thời gian không sai biệt lắm, Phương lại nắm từ đồ nhiên hướng càng sâu chỗ đi đến. Đúng rồi, hắn nhìn đỉnh đầu dần dần ám hạ ánh sáng, vô ý thức mà mím môi. Lại xác nhận hả, người đêm nay, là không có khác an bài, đúng không? Hẳn là không có, cho nên ta mới mua đồ ăn vặt trở về. Từ đột nhiên nghiêng đầu xem hắn, đôi mắt sáng ngời. Người muốn nói cái gì? Dương Bất Khí làm như cười một cái, nhẹ nhàng buông ra nắm từ đột nhiên tay, ngược lại tiểu tâm mà hướng tới nàng trên vai ôm đi. Không có gì, chỉ là hôm nay vừa lúc tương đối đặc thù. Cho nên ta tưởng... Bàn tay nhẹ nhàng ấn thượng từ đồ nhiên bả vai, nguyên bản ngồi ở từ đồ nhiên vai phải tiểu phấn hoa ngoan ngoãn mà đằng ra vị trí, bỏ tới rồi từ đồ nhiên đỉnh đầu. Dương Bất Khí nhìn ngồi ở từ đồ nhiên trên đầu lắc lắc kéo kéo tiểu hoa, biểu tình hơi hơi một đốn, liên quan lời nói cũng ngừng một chút. Từ đồ nhiên tò mò ngẩng đầu, hôm nay là cái gì ngày hội sao? Đảo không phải cái gì ngày hội. Dương Bất Khí cưỡng bách chính mình đem ánh mắt từ đáng chú ý tiểu hoa trên người dịch mở ra. Người khả năng không nhớ rõ, lúc trước ngươi rơi xuống thời điểm, lời còn chưa dứt, chợt thấy từ đột nhiên dừng lại bước chân, nhíu lại khởi mi, hơi hơi nghiêng đi đầu. Dương Bất Khí trong lòng vừa động, không tự chủ được mà đi theo dừng lại, ở bên cạnh an tĩnh đợi một lát, Phương ra tiếng nói. Làm sao vậy, có người ở kêu gọi ta, từ đột nhiên mày không có buông ra. Ở trong mộng, theo lực lượng tăng lên, từ đột nhiên hiện tại cho dù không lợi dụng phân liệt phù văn, cũng có thể sử dụng hóa thân hoặc hình chiếu. Nàng cũng xác thật là làm như vậy, bất cứ lúc nào chỗ nào, nàng đều lưu giữ nhất định số lượng hóa thân, đặt cảnh trong mơ bên trong, lấy tùy thời hưởng ứng nhân loại ở trong mộng kêu gọi. Nhưng hiện tại, cái này kêu gọi vẫn là truyền đạt tới rồi từ đột nhiên bên này, này chỉ ý nghĩa một sự kiện. Có người ở ác mộng chung gặp dục giả hình chiếu lưu lại mảnh nhỏ. Thả này khối mảnh nhỏ cường độ không yếu, nàng hóa thân trị không được. Này liền có chút xấu hổ, từ đột nhiên thầm than khẩu khí, đem Dương Bất Khí ôm ở chính mình trên vai tay phải cầm xuống dưới. Xin lỗi, Đêm nay lại có việc làm, ta phải chạy nhanh qua đi một chuyến. Không có việc gì, Dương Bất Khí lập tức lắc đầu. Ngươi đi trước đi, chú ý an toàn. Ân, Từ Đổ Nhiên gật gật đầu, đem trên đầu tiểu phấn hoa bắt lấy tới bỏ vào trong lòng ngực hắn. Đột nhiên không kịp phòng ngừa đi phía trước một dược, bay nhanh mà ở Dương Bất Khí trên môi dán một chút. Ta không ngờ nghĩ đến như vậy qua loa, lại lần nữa kéo ra khoảng cách, nàng thản nhiên mà nhún vai. Hôm nay là ta đụng phải ngươi ngày kỷ niệm, ta biết đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, nàng lui về phía sau hai bước, chiều Dương Bất Khí vẫy vẫy tay, lo chính mình đi phía trước chạy tới. Lại đi phía trước hành một đoạn đường, chính là nguyên bản rễ cây viện bảo tàng, cũng chính là Từ Đồ Nhiên hiện tại chỗ ở, kia địa phương nối thẳng nàng cũ xào, là cái thích hợp đi vào giấc mộng hảo địa phương. Dương Bất Khí theo bản năng mà cũng hướng nàng vẫy tay. Thẳng đến Từ Đổ Nhiên bóng dáng biến mất ở trước mắt, Phương chậm rãi buông tay, nhẹ nhàng cười một cái. Có lẽ là huyên với nào đó trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ăn ý. Hai người bọn họ ở thân mật quan hệ thượng, vẫn luôn này đây nhân loại hình thức đầy mạnh. Ở chung đến bây giờ, không nói lão phu lão thê, ít nhất hắn sẽ không lại bởi vì một cái chuồn chuồn lướt nước hôn liền nháo đến đỏ mặt bên tai năng. Ngay cả như vậy, Dương Bất Khí vẫn là tại chỗ đứng một hồi lâu. Không biết qua bao lâu, Phương dùng ngón tay nhẹ nhàng đè đè trong lòng ngực tiểu phấn hoa. Ta kỳ thật là tưởng nói, hôm nay xem như nàng chân chính sinh nhật. Hắn thở ra khẩu khí, bất quá nàng cái kia lý giải, giống như cũng không tính sai. Tiểu phấn hoa bị hắn ấn đến đầu đi xuống rụ rũ, chợt không rất cao hứng mà lại lần nữa đứng thẳng người, mở ra nụ hoa hướng tới Dương Bất Khí ngón tay táp tới. Ở Từ Đổ Nhiên bên người ngốc lâu rồi. Nó trên người cũng dần dần xuất hiện một ít dị biến. Nụ hoa trung gian dần dần mọc ra một vòng nho nhỏ răng cưa, cắn khởi người tới vẫn là rất đau. Dương Bất Khí sớm có đoán trước đem tay rút ra, tùy tay đem nó hướng trong túi một tắc, chợt ngay tại chỗ hóa thành một trận màu xanh lục gió lốc, tia chớp hướng phía trước cuốn đi, đảo mắt liền tới rồi Hương Chương Lâm cuối. Quảng cáo, người gỗ lưu lại một chỉnh khối huyết hổ phách tế đàn vẫn như cũ giữ lại. Chỉ là hiện tại người gỗ không hề, huyết hổ phách mặt sau kia một khối to vị trí liền không ra tới. Dương Bất Khí ở chỗ này kiến cái biệt thự, cung Từ Đổ Nhiên mấy cái. Thần phó, cư trú hoạt động, đến nỗi chúng nó có thể hay không ở chỗ này đánh lên tới, vậy không phải hắn có thể quản sự. Từ Đổ Nhiên không ở khi, Dương Bất Khí giống nhau cũng ở chỗ này làm công. Này cũng làm hắn sinh ra nào đó quán tính, tại tiến hành một ít quan trọng hoạt động khi. Sẽ theo bản năng mà đem địa điểm định ở chỗ này. Liền tỷ như hiện tại, biệt thự trong vòng, thật lớn con bướm ngừng ở một góc, cánh giãn ra, chính nhẹ giọng ngâm nga chúc ngươi sinh nhật vui sướng, chỉ là rõ ràng chính ở vào luyện tập trung, cách hai câu liền phải chạy một lần điều. Hỗn loạn đêm đèn hóa thành lóng lánh quang cầu treo ở trên trần nhà, theo con bướm ngâm nga, không ngừng biến ảo sáng rọi. Bút tiên chi bút bị Dương Bất Khí cắm ở một cái bình hoa nhỏ. Ngụy trang ở một đống hoa tươi trung gian. Chính không được từ ngòi bút phun ra mang tình yêu màu đỏ mực nước phao phao. Này đó phao phao thẳng tắp bay tới bàn ăn phụ cận, dán mặt bàn thấp thấp phi, cuống rốn tắc đứng ở cái bàn bên cạnh lưng ghế thượng, đối với mực nước phao phao hình dạng cùng phân bố chọn lựa, chú ý tới Dương Bất Khí một người tiến vào, lập tức chớp chớp thịt băm thượng mắt to. Ngồi sao đâu, nó hỏi Dương Bất Khí, ngủ đi. Dương Bất Khí ở bàn ăn trước ngồi xuống, đúng sự thật nói. Cảnh trong mơ hư hư thực thực có dục giả hình chiếu mảnh nhỏ xuất hiện. À, nàng là trực tiếp nghe được kêu gọi sao? Thịt băm sách một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia phòng trừng có thể tốn hào một đoạn thời gian. Cái này ăn mừng hình thức nó cấu tứ đã lâu, vì thế còn tham khảo thật nhiều nhân loại sinh hoạt đoạn ngắn. Ta cũng như vậy cảm thấy, Dương Bất Khí bất đắc dĩ gật đầu. Lại ngước mắt nhìn lướt qua bốn phía. Kia cái gì, nếu không các ngươi trước đình một chút đi. Đổ Nhiên buồn ngủ, không cần xảo đến nàng. Con bướm cùng quang cầu lập tức ngừng nghỉ xuống dưới. Thân hình kiện thạc hồ ly tắc không biết từ nơi nào chui ra tới. Hoạch một chút, trực tiếp từ mở ra trong môn chui ra đi. Dương Bất Khí, ta chỉ là cho các ngươi an tĩnh. Chưa nói có thể trực tiếp đi rồi, hảo sao? Bất quá tính. Hắn đối này hồ ly vốn dĩ cũng không gì trông cậy vào. Dương Bất Khí lắc đầu, đem Từ Đổ Nhiên mang về tới đồ ăn vặt từ bao ni lông chung lấy ra, đứng dậy phóng hảo, lại đến trong phòng bếp khai bếp nhóm lửa, tính toán trước cấp từ đồ nhiên đem tỉnh ngủ sau ăn khuya làm thương. Bút tiên chi bút yên lặng hộp ra một cái. Cam, tự, nghe thấy cuống rốn lại liền phao phao lớn nhỏ vấn đề chọn thứ. Lập tức từ bình hoa nhảy ra, ở không trung điên cuồng viết phản bác. Khắc khẩu bên trong, không ai chú ý tới, tiểu phấn hoa không biết khi nào từ dương bất khí trong túi nhảy ra tới. Chính giờ dương bất khí lưu tại trên bàn bao ni lông, thật cẩn thận mà đem những cái đó dán mặt bàn trôi nổi tình yêu mực nước phao phao một người tiếp một người đâu khơi. Này đó mực nước phao phao đều là bút tiên chi bút vì chúc mừng sẽ đặc chế, bị quán chú lực lượng, khác không nói, ít nhất đủ lao. Tiểu phấn hoa xem không sai biệt lắm mau chứa đầy một túi, mới đem bao ni lông phong thượng, kéo nhảy xuống mặt bàn. Chứa đầy phao phao bao ni lông, như là một cái mở ra dù để nhảy. Tiểu phấn hoa khinh phiêu phiêu mà rơi xuống mặt đất, lại dơ phiêu khởi túi đi ra ngoài. Hồ ly chính cuộn ở cửa nghỉ ngơi, nghe thấy động tĩnh, cái đuôi thượng rậm rạp đôi mắt đồng thời mở ra, tiểu phấn hoa thấy thế, vội hướng nó so một cái an tĩnh thủ thế. Những cái đó đôi mắt mặc không lên tiếng mà nhìn chằm chằm nó nhìn trong chốc lát, phương lại lần nữa nhắm lại. Tiểu phấn hoa nhẹ nhàng thở ra, lập tức giơ túi, chạy chậm mà hướng phía ngoài chạy đi. Nó tưởng đêm này đó mực nước phao phao đều đưa tới từ đồ nhiên ngủ địa phương đi. Bất quá này đường xá đôi nó tới nói thật có chút xa. Trung gian thật sự đi mệt, gọi lại một cái đại bạch hùng giúp đỡ tặng giai đoạn, mới cuối cùng đi vào từ đồ nhiên chỗ ở trước. Nguyên bản rễ cây viện bảo tàng bị cải tạo thành một đống tinh xảo tiểu phòng ở mặt sau hợp với một cái thoải mái thanh tân tiểu viện. Dương bất khí lúc trước rơi xuống kia cây đã bị loại ở nơi này, hiện tại đã trường tới rồi 5 tầng lầu cao. Phòng ở cửa chính đóng lại, tiểu phấn hoa vào không được, chỉ có thể từ hậu viện vòng. Vừa mới bỏ đi vào, liền thấy bị loại ở tiểu viện trung ương thụ nhãi con hướng chính mình điên cuồng run lá cây. Tiểu phấn hoa hướng nó so cái an tĩnh thủ thế, mang theo bao ni lông hướng phòng nhỏ cửa sau đi đến. Nơi đó có một phiến chuyên môn cho nó lưu cửa nhỏ, ra vào phi thường phương tiện. Không nghĩ nó mới tới gần một chút, biến cố chợt khởi. Lấy từ đồ nhiên phòng nhỏ vì tâm, một loại quỷ dị không khí bắt đầu hướng bốn phía lan tràn. Trong không khí có màu đen sét đánh liên tiếp thoáng hiện, mà đầu của nó đỉnh, tắc mạc danh hiện ra hiện đại lượng mảnh nhỏ hình ảnh. Cảnh trong mơ xâm nhiễm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu phấn hoa thực mau liền phản ứng lại đây. Đây là chỉ có từ đồ nhiên ở trong mộng động khởi thật cách khi, mới có thể xuất hiện trạng huống. Nàng cảnh trong mơ, sẽ không chịu khống chế mà khuynh tiết ra tới, xâm nhiễm quanh thân hiện thực. Loại tình huống này trước kia cũng xuất hiện quá vài lần, bởi vậy tiểu phấn hoa thực mau chỉ bằng nguyện kinh nghiệm làm ra phán đoán. Hiện ra chỉ là mảnh nhỏ hình ảnh, thuyết minh xâm nhiễm không nghiêm trọng. Không có mang theo tụ nhãi con chạy trốn tất yếu, loại này thời điểm, chỉ cần chạy nhanh đem dương bất khí kêu lên tới. Chờ một chút, chú ý tới đỉnh đầu đang ở truyền phát tin hình ảnh. Tiểu phấn hoa động tác bỗng nhiên một đốn. Cái kia hình ảnh, có một đoàn sống ở miệng núi lửa thật lớn hắc ảnh, còn có chính vây quanh nó khiêu vũ vụng về quái vật. Cho dù lớn lên cùng hiện tại hoàn toàn không giống, tiểu phấn hoa vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đây là nhà mình cha mẹ. Đại khái suất là, nó nhẹ nhàng chật hạ nụ hoa, bỗng nhiên nhớ tới không lâu trước đây từ đột nhiên đối dương bất khí nói câu nói kia. Hôm nay là ta đụng phải ngươi ngày kỷ niệm, tương ngộ, qua đây, đáng giá kỷ niệm nhật tử, tốt đẹp ký ức, tiểu phấn hoa tại chỗ tự hỏi một lát, quyết đoán nhảy dựng lên, đem trong tay bao ni lông treo ở tụ nhãi con rũ xuống nhánh cây thượng, chính mình tắc bay nhanh vọt vào trong phòng nhỏ, không bao lâu, lại giơ chính mình dinh dưỡng dịch cùng một túi bắp rang vọt ra. Đi theo tìm cái thích hợp vị trí, đem dinh dưỡng dịch hướng trên mặt đất một phóng, bang mà nhảy đi vào. Lại mở ra bên cạnh bắp rang, bắt đầu một viên mà hướng. Miệng, ném, một bên nhai, một bên hết sức chăm chú mà nhìn trước mắt tự động truyền phát tin hình ảnh, nhìn không chớp mắt. Tuy rằng nó căn bản là không có đôi mắt, cách trương,